Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 443, nhìn ngươi bị thương nặng, cho ngươi thêm điểm tài liệu, kim sắc hỏa diễm, kim như vậy sáng chói, như vậy mê người, hỏa diễm chỗ phóng xuất ra quang mang giống như là một vòng tiểu thái dương đồng dạng hấp dẫn lấy, Nam Cung Vô Khuyết ánh mắt. Hắn cảm thấy 10 phần không thể tin. Cái này, đây là thiên địa huyền hỏa. Thật sự là thiên địa huyền hỏa. Kim sắc thiên địa huyền hỏa. Này uy có thể so với hắn cửu U Vương Viêm không kém chút nào. Này ba động, đơn giản để hắn cảm thấy một trận kinh hãi. Hắn căn không tưởng tượng nổi. Bộ phương trong tay thế mà lại có thiên địa huyền hỏa. Liền thần thể cảnh đều không phải là bộ lão bản. Thế mà có được liền thần thể cảnh cường giả đều rất khó nắm giữ thiên địa huyền hòa. Đây quả thực tựa như là nói mơ giữa ban ngày. Không phải thần thể cảnh. Làm sao lại có năng lực hấp thu thiên địa huyền hòa. Mà lại bộ lão bản còn không phải luyện đan sư. Độ khó kia càng lớn hơn. Chẳng lẽ hiện tại thiên địa huyền hòa đều như thế không đáng tiền a? Liền một cái bát phẩm chiến thần cũng là có thể thu hoạch được. Chờ chút. Lão bộ đây là muốn làm gì? Nam Cung Vô Khuyết trong lòng sau khi khiếp sợ, chợt thấy bộ phương động tác, nhìn lấy ngọn lửa kia chui vào oan uổng dưới đáy. Hắn khuôn mặt không khỏi trở nên đặc sắc. Cái này, lão bộ cái này nha sẽ không tính toán dùng thiên địa huyền hỏa đến nấu nướng a. Nam Cung Vô Khuyết bị lôi có chút kinh ngạc, suy yếu trên mặt đều là toát ra một tia đỏ ửng. Quả thực là lãng phí a. Làm sao có thể như thế lãng phí? Thiên địa huyền hỏa làm sao có thể dùng để nấu nướng đâu? Ngọn lửa này hẳn là dùng để luyện đan. Đúng, không sai, cũng là hẳn là dùng để luyện đan. Nấu cơm thế mà dùng thiên địa huyền hỏa, chẳng khác nào cắt cái củ cải ngươi dùng tới đồ long bảo đao một dạng. Đây là cỡ nào xa xỉ sự tình a? Cái này lão bộ, đơn giản, nghiệp chướng a. Nam Cung Vô Khuyết không nghĩ tới. Hắn cùng bộ phương nhận biết lâu như vậy. Thế mà không có phát hiện bộ phương trên thân lại có thiên địa huyền hỏa. Hô, thở một hơi thật dài. Nam Cung Huyền Ưng cũng là cảm ứng được thiên địa huyền hỏa khí tức. Không khỏi kinh ngạc quay đầu nhìn lại. Thiên địa huyền hỏa, một cái bát phẩm con kiến hôi thế mà lại có thiên địa huyền hỏa. Nam Cung Huyền Ưng phản ứng cùng Nam Cung Vô Khuyết không có bao nhiêu khác biệt. Đều là kinh ngạc đến nhận việc điểm hoài nghi nhân sinh. Phải biết đại ca hắn Nam Cung Huyền Hạc vì đạt được Nam Cung Vô Khuyết trên thân này cửu U Vương. Viêm, không tiếc phản nghịch Nam Cung ra. Cưỡng ép kéo ra Nam Cung Vô Khuyết thể bên trong thiên địa huyền hỏa. Cứ thế mà hủy diệt một vị luyện đan kỳ tài. Mất đi thiên địa huyền hỏa. Nam Cung Vô Khuyết luyện đan thiên phú sẽ trên diện rộng hạ xuống. Đã từng Thiên Lam thành kiêu ngạo, rất mau đem hội trở thành quá khứ. Mà hết thảy này, đều là bởi vì này một đoàn thiên địa huyền hỏa. Thế nhưng là bây giờ hắn thấy cái gì? Một cái rất lạ mặt bát phẩm chiến thần. Một con kiến hôi đồng dạng gia hỏa. Thế mà xuất ra thiên địa huyền hỏa loại vật này. Loại cảm giác này, đơn giản để hắn khó mà tiếp nhận. Nhất làm cho hắn khó mà tiếp nhận là, gia hỏa này thế mà còn cần thiên địa huyền hỏa tới. Nấu nướng, người mẹ nó là đang khoe khoang a. Oanh, dưới sự phẫn nộ Nam Cung Huyền Ưng, nhất quyền đem Tiểu Bạch chính là đập bay. Tiểu Bạch phía sau kim loại hai cánh run lên bần bật. Nhao nhao phát ra âm vang va chạm thanh âm. Đinh đinh đang đang, xoát xoát xoát. Từng thanh phi đao từ trên người Tiểu Bạch nổ bắn ra mà ra. Tốc độ cực nhanh, cơ hồ muốn xé rách không khí giống như sông lên thiên khung. Từng đạo tê minh vang vọng, từng thanh phi đao, như lửa đốt giống như đánh tới hướng Nam Cung Huyền Ưng. Tốc độ thật sự là quá nhanh, mà lại lít nhít che khuất bầu trời, làm cho người ta cảm thấy cự đại thị giác rung động. Thăng cấp về sau Tiểu Bạch. Phi đao tốc độ càng nhanh hơn. Nam Cung Huyền Ưng dù sao cũng là kéo đứt hai đạo chí tôn gông xiềng cường giả. Chân khí bắn ra, phía sau có hai đạo xiềng xích đang bay múa. Âm vang rung động, tóe phát ra ánh sáng hoa. Thiên địa uy áp bao phủ, để chung quanh mặt đất đá vụn đều là băng liệt. Hắn đưa ánh mắt từ bộ phương chỗ ấy thu hồi, giơ bàn tay lên, trên đó có khí kình tại bạo phát. Chân khí giống như là xoay tròn giống như, đem sở hữu phi đao đều là bắn bay. Mà từng thanh bị đẩy lùi phi đao đều là trên không trung lại lần nữa ngừng thân hình. Bay trở về đến Tiểu Bạch sau lưng, dùng cái này tuần hoàn, kéo dài không dứt, cái này khôi lỗi, có chút ý tứ a. Nam Cung Huyền Ưng đôi mắt co rụt lại, Tiểu Bạch chiến đấu lực có chút vượt quá hắn dự liệu. Đây là một tôn thần cảnh khôi lỗi, thế nhưng là nơi này làm sao lại xuất hiện một tôn thần cảnh khôi lỗi? Loại này khôi lỗi, không phải chỉ có khôi tông tài có thể cho khống chế a. Đúng. Khôi tông cường người bây giờ đang đứng ở ngày này Lam trong thành. Chẳng lẽ, trước mắt tiểu tử này cùng khôi tông có quan hệ? Nam Cung Huyền Ưng nheo lại mắt, trong lòng bỗng nhiên có chút kiêng kỵ. Nếu như bộ phương thật sự là khôi tông nhân, vậy hắn liền đến suy nghĩ thật kỹ một chút phải chăng hạ sát thủ. Dù sao, khôi tông cái này cái tông môn, thật sự là có chút đáng sợ. Bất quá trước đó, vẫn là phải muốn đem Nam Cung Vô Khuyết gia hỏa này giết, chấm dứt hậu hoạn. Tuy nhiên Nam Cung Vô Khuyết luyện đan thiên phú bị hủy, thế nhưng là gia hỏa này tu luyện thiên phú vẫn như cũ là yêu nghiệt cấp độ. Nếu như không phải gia hỏa này quá mức lười nhác, bây giờ hẳn là đã sớm kéo đứt đạo thứ hai chí tôn gông xiềng. Bất quá cũng chính là hắn lười biếng, mới là cho mình đối phó hắn thời cơ. Suy suy suy, mì sợi qua sôi sùng sục canh nóng, nhất thời có cỗ nhàn nhạt mùi thơm tràn ngập ra, không phải rất nồng nặc, nhưng lại là rõ ràng truyền đến mỗi người chóp mũi. Đào ra một thìa cực cay ớt chỉ thiên, đổ vào này trong canh nóng, nhất thời cuồn cuộn canh nóng chính là hóa thành hồng sắc, vị cay tràn ngập ra, sôi trào mãnh liệt. Bộ phương động tác thành thạo vô cùng, tiện tay vỗ huyền vũ oa. Nhất thời mì sợi nhao nhao phóng lên tận trời, rơi vào hắn chuẩn bị kỹ càng này thanh hoa từ trong chén, đổ vào nóng hổi hồng sắc nước dùng, vị cay tràn ngập, một bát bạo tẩu mì sợi chính là hoàn thành. Nam Cung Vô Khuyết giờ phút này đang đau lòng nhức óc, hắn căn không nghĩ tới bộ phương thế mà thật sự là dùng thiên địa huyền hỏa đến nấu nướng. Tâm hắn rất đau, nhớ tới cái kia bị người cưỡng ép lột đoạt thiên địa huyền hỏa, tâm hắn đau hơn, tức giận a, tại sao phải tại tâm hắn thụ nhất thương tổn thời điểm xuất ra thiên địa huyền hỏa? Lão bộ tuyệt bức là cố ý. Tiếp mặt, bộ phương nấu nướng xong bạo tẩu mì sợi, liếc này đau lòng nhức óc Nam Cung Vô Khuyết mắt, khóe miệng kéo một cái, từ tốn nói, theo giơ tay lên, nhất thời bạo tẩu mì sợi hướng phía Nam Cung Vô Khuyết phương hướng chính là đung đung đưa đưa phiêu đãng mà đi. Cái này thứ đồ gì? Một tô mì, lúc này ngươi cho ta ăn mì có làm được cái gì a? Nam Cung Vô Khuyết ngẩn ngơ, vô ý thức tiếp nhận bộ phương ném đến bạo tẩu mì sợi. Chờ một chút, cái này mẹ nó thế nhưng là dùng thiên địa huyền hỏa nấu nướng mì sợi a? Chẳng lẽ là lão bộ vì an ủi ta này thụ thương tâm linh, để cho ta lại lần nữa cảm thụ một chút thiên địa huyền hỏa tư vị a? Nam Cung Vô Khuyết hai tay run rẩy bưng lấy chén này bạo tẩu mì sợi. Lệ nóng doanh tròng, lão bộ thật sự là quá cẩn thận, cảm động đến muốn khóc. Nam Cung Huyền Ưng nhìn lấy chén kia nóng hôi hổi mì sợi, khinh thường cười một tiếng, ăn mì, ngươi coi ngươi mặt này là linh đan rượu dược a? Đơn giản buồn cười, không biết cái gọi là. Oanh, một tiếng tức giận hư, nhất quyền ném ra. Nhất thời sau cùng một ngọn phi đao đều là bị đập bay. Xoát xoát, phi đao lẻn đến Tiểu Bạch cánh phía trên. Tiểu Bạch nhãn trong mắt nhất thời hơi hơi nổi lên hào quang màu tím. Ông, một trận kỳ lạ ba động khuếch tán ra tới. Về sau Tiểu Bạch trên thân khải giáp phía trên chính là nở rộ lên hào quang óng ánh. Này trên khải giáp trận pháp bị kích hoạt, một cái màu trắng hình tròn trận pháp lơ lửng Tiểu Bạch cái bụng phía trước. Ầm ầm, một tiếng bạo hưởng, một quả năng lượng pháo từ Tiểu Bạch cái bụng phía trước trận pháp phía trên nổ bắn ra mà ra. Tốc độ cực nhanh, mang theo một trận oanh minh. Nam Cung Huyền Ưng lại lần nữa ngẩn ngơ, hít sâu một hơi, cái này khôi lỗi, không được a, trận pháp đại pháo, thế mà đem trận pháp đại pháo điêu khắc ở khôi lỗi phía trên. Đây rốt cuộc là người nào thiết kế khôi lỗi? Chân khí hộ cháo hiển hiện, trận pháp đại pháo nện tại chân khí hộ cháo phía trên. Lại là đem Nam Cung Huyền Ưng cho nện sau lùi lại mấy bước. Hắn dù sao cũng là kéo đứt hai đạo chí tôn gông xiềng thần thể cảnh cường giả. Tu vi mạnh mẽ tuyệt đối. Cứ thế mà chống đỡ đỡ được. Bá khí vô cùng. Bụi mù tràn ngập ra. Nam Cung Huyền Ưng tán đi hộ cháo. Thật sâu thở ra một thanh bạch khí. Chỉ là, hắn đôi mắt bỗng nhiên lại lần nữa co rụt lại. Từ này mông lung bạch vụ phía trước. Nam Cung Huyền Ưng lại là cảm ứng được một cỗ đáng sợ ba động. Phanh phanh phanh, liên tục nổ tung vang vọng, từng khỏa trận pháp đại pháo xé rách này bạch vụ chi khí. Xoay tròn nổ bắn ra mà đến, Nam Cung Huyền Ưng toàn thân lông tơ đều là nổ tung mà lên. Trận pháp này đại pháo, cho dù là lấy hắn kéo đứt hai đạo chí tôn gông xiềng thần thể cảnh tu vi cũng không dám dùng thân. Thể ngạnh kháng, cho nên hắn lại lần nữa chống lên chân khí hộ cháo. Năng lực pháo không ngừng đánh vào cái kia thật khí hộ cháo phía trên. Khiến cho Nam Cung Huyền Ưng thân hình liên tục lùi về phía sau. Nam Cung Vô Khuyết kinh ngạc đến ngây người. Miệng ghé vào thanh hoa từ bát trước đó. Quả thực là không biết ngoạm ăn. Ngốc trệ nhìn lấy. Hình người phá hư máy bay đồng dạng tiểu bạch. Trận pháp đại pháo. Mẹ nó dùng để công thành trận pháp đại pháo thế mà bị lấy ra tùy ý oanh kích. Nguyên lai bạch gia mạnh như vậy a. Nuốt một miếng nước bọt, Nam Cung Vô Khuyết không cẩn thận lại là ho ra máu tươi. Thở một chút về sau, Nam Cung Vô Khuyết bỗng nhiên đem mì sợi hướng trong miệng ngược lại. Để cho người ta ăn mì lão bộ liền chiếc đũa cũng không cho. Bỗng nhiên rót một thanh nhiệt khí cuồn cuộn nồng canh, trong mồm nhồi vào mì sợi. Nam Cung Vô Khuyết không ngừng bắt đầu nhai nuốt. Bỗng nhiên ánh mắt hắn trừng lớn, tròng mắt trong tràn đầy tơ máu, đến sắc mặt tái nhợt cũng là trong nháy mắt này biến đến đỏ bừng, giống như là muốn phun như lửa. Cái này mẹ nó là cái gì a? Vì sao lại cay như vậy? Nam Cung Vô Khuyết lệ rơi đầy mặt, một bên khóc một bên nhấm nuốt. Bộ phương tán vạn thú viêm, thu hồi huyền vũ oa, mặt không biểu tình nhìn lấy, nhìn ngươi bị thương có nặng. Cho ngươi thêm điểm tài liệu. Hiệu quả càng lộ vẻ lấy. Bộ phương nói. Dầm dầm dầm. Sau một khắc, Nam Cung Vô Khuyết trên thân chính là bắn ra một cỗ bành trướng chân khí. Cảm giác kia phảng phất như là muốn bốc cháy lên. A a a, cay a. Nam Cung Vô Khuyết bỗng nhiên từ dưới đất nhảy dựng lên. Xẹt một tiếng đem chính mình thân trên đến đã tàn y phục rách dưới cuồng dã xé nát. Khàn giọng quát. Chân khí cuồn cuộn mãnh liệt mà lên. Cảm giác mình tựa hồ muốn dấy lên đến Nam Cung Vô Khuyết. Lệ rơi đầy mặt đem còn lại mì sợi đều là rót hết. Giống một tiếng. Đỏ bừng trong mắt gắt gao tiếp cận nơi xa Nam Cung Huyền Ưng. Mẹ, bạch gia tránh ra. Cái này lão cẩu để ta đến. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.